Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, Cố Tổng Giám, có việc nhi sao? Ho lần tiểu ngốc mau quơ quơ, Cố Cảnh Dạ giơ lên lông mày, khóe miệng không tự giác liền mang theo điểm nhu hòa ý cười. Cố Tổng Giám, Lý Kinh Lý, nếu là không có việc gì nói, ta liền đi trước ăn cơm mơ siêu, Ho lần vẻ mặt bình tĩnh. Chuẩn bị chạy lấy người, từ từ, Cố Cảnh Dạ rốt cuộc gọi lại hắn, người vì cái gì muốn làm thần tượng? Ho lần hơi chút suy nghĩ một chút, mới trả lời, muốn thử xem mơ siêu, nhất quán không có gì đạo lý còn tương đối tùy hứng hà thức trả lời. Hảo, Cố Cảnh Dạ nhún nhún vai, buông tha hắn, cùng Lý Kinh Lý thuyết, đem bọn họ đều kêu lên, cùng đi ăn cơm mơ siêu trên bàn cơm. Ho lần cuối cùng một cái thượng bàn, ở khoảng cách Cố Cảnh Dạ xa nhất địa phương, Cố Cảnh Dạ cũng không thế nào để ý, chỉ là điểm cơm thời điểm cho mỗi người nhiều điểm ly trà sữa. Ho lần lập tức vui vẻ lên, vùi đầu cắn ống hút uống trà sữa, hút thật sự vui vẻ, thuận tiện cùng bên cạnh Vương Sâm giao lưu hôm nay mới vừa nghiên cứu lưu nhân phương thức. Hắn ngẩng tiểu bao tử mặt nghiêm trang mà nói. Ngươi là mì ăn liền, ta là nước sôi, ta tưởng phao ngươi, ta tưởng ở ngươi trong lòng mua miếng đất, mua ngươi khăng khăng một mực. Thế nào, Vương Sâm không nghĩ đả kích hắn, ta cảm thấy còn hành, ngươi bằng không hỏi một chút Lục Hạo Nhiên. Vì thế Ho lần lại chuyển hướng Lục Hạo Nhiên, nỗ lực bài trừ thâm tình biểu tình hỏi, ngươi có mệt hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ở ta trong đầu chạy một ngày. Ta có một cái siêu năng lực, siêu cấp thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ai, Lục Hạo Nhiên thở dài, giúp hắn đem chiếc đũa lấy ra tới, đặt ở chén thượng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngoan, ăn cơm mơ siêu, Ho lần lộ ra uể oải biểu tình, Vương Sâm xoa xoa tiểu quyển mao, an ủi vị này hậu bối. Không có việc gì, đừng có gấp, thử lại khác. Lục Hạo Nhiên cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói xong câu đó, bọn họ hai người đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Như là bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi. Ngẩng đầu nhìn lại, Cố Tổng Giám đối bọn họ cười cười. Kia cười giống như cất giấu ngân quang lấp lánh dao nhỏ. Lúc này Andy đột nhiên cầm rượu tới kính này vài vị lãnh đạo. Lý Kinh Lý liên tục khen hắn hiểu chuyện, hơn nữa ám chỉ những người khác. Vì thế sách 5 người đều thay phiên cấp Cố Cảnh Dạ kính rượu. Chỉ có Ho lần chậm chạp bất động, bởi vì hắn không thích uống rượu, liền ở Lý Kinh Lý dùng ánh mắt ám chỉ vài lần. Hắn đều không dao động, vừa định kêu hắn thời điểm, Cố Cảnh Dạ không sao cả mà cười cười. Hảo, đừng kính, ta buổi tối khả năng còn muốn lái xe trở về, uống ít điểm hảo cơm nước xong, hồi phòng huấn luyện trên đường. Vương Sâm còn ở cùng Ho lần nói, làm hắn đừng giảm béo, hắn đều như vậy gầy, nhiều ít vẫn là muốn ăn chút, chỉ uống đồ uống như thế nào có thể hành. Ho lần ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng còn nghĩ vừa rồi thổ vị lời âu yếm, ở trên mạng nhiệt độ rõ ràng rất cao a, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, có phải hay không vẻ mặt của hắn còn chưa đủ đúng chỗ. Nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên giữ chặt mặt sau hót thần tay, chính là bài trừ vài giọt nước mắt, vẻ mặt thâm tình mà nói, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Hót thần đột nhiên không kịp dự phòng, sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì, ngươi đáng yêu muốn chết, ta yêu ngươi muốn chết. Cố Cảnh Dạ vốn dĩ từ phía sau đi tới, dẫn theo một ly đóng gói trà sữa, nghe được lời này, cả người cương một chút. Sau đó tùy tay ném vào thùng rác, ân, thật hương. Andy đi theo hắn bên người, vẻ mặt ngoan ngoãn hỏi, Cố Tổng Giám, người như thế nào ném? Đột nhiên không nghĩ uống lên, Cố Cảnh Dạ cười trả lời. Khóe miệng lại rõ ràng mà trừ một chút, trở về lúc sau, bọn họ nghỉ chưa cá biệt giờ. Trong lúc này Andy vẫn luôn đi theo Cố Cảnh Dạ phía sau. Bưng trà đưa nước, lời hay không ngừng. Vỗ mông ngựa đến bay lên, Vốn dĩ Lý Kinh Lý còn tính toán mang theo vị này tuổi trẻ lãnh đạo đi làm đại bảo vệ sức khỏe gì. Bị cự tuyệt, nghỉ chưa kết thúc, Lý Kinh Lý làm người đi đem tầng cao nhất tiểu sân khấu mở ra. Đồ vật sửa sang lại hảo, chuẩn bị cấp vị này cố tổng giám tới một hồi chính thức huấn luyện thành quả triển lãm siêu ND. Nghe được lời này, lại chủ động nói hỗ trợ, sau đó đi theo trợ lý nhóm lên lầu đi. Lý Kinh Lý khen nói, đứa nhỏ này, chăm chỉ lại có thiên phú. Cố Cảnh Dạ cười cười, là rất chăm chỉ, cũng không phải là sao. Vừa rồi ở buồng vệ sinh, ngẫu nhiên gặp được thời điểm. Đều phải sờ đến hắn trên đùi tới. Từ đất bằng ném tới trong lúc vô tình đụng phải loại này hắn thấy quá nhiều kỹ xảo đều tới hai lần. Nếu đặt ở phía trước hắn khả năng còn có điểm hứng thú. Rốt cuộc Andy lớn lên cũng rất đáng yêu, nhưng là hiện tại hắn không có cái này tâm tình, vốn dĩ hắn đều không nghĩ đỡ. Kết quả ho lần đi ngang qua, hắn mới đỡ một chút, nhưng mà kia chỉ tiểu bạch nhãn lang xem đều không xem một cái. Tung tăng đi theo các tiền bối đi thủy phận quả, hắn gần nhất ghét ép nước cơ cách dùng, cũng thích trái cây, chính cái gọi là có đối lập mới có thương tồn, bất quá ba ngày thời gian. Holland liền cùng các vị tiền bối đánh thành một mảnh, mọi người đều rất thích vị này ngốc manh đáng yêu lại có lễ phép tân nhân. Ngược lại là Andy giống bị vẽ ra vòng, Cấu Cảnh Dạ nhìn hắn cùng tiền bối nhóm hỗ động mặt mày hớn hở bộ dáng. Quay đầu liền đối chính mình vẻ mặt đạm mạc, lại là một trận lo lắng, ở các loại phức tạp rối rắm cùng kích thích hạ, hắn đành phải bày ra càng đạm mạc biểu tình. Tức giận a, nhưng là hắn không thể thua. Hai cái đã từng rõ ràng nói qua luyến ái lẫn nhau quen thuộc thân cận quá người. Hiện tại lại ra vẻ không quen biết, sân khấu bố trí hảo sao, bọn họ đổi hảo quần áo, Andy lại tìm không ra, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, có thể là đi thượng WC, Lý Kinh Lý giải thích nói, nhưng mà chờ đợi gần 20 phút, vẫn cứ không có người. Thấy Cố Cảnh Dạ xem đồng hồ, Lý Kinh Lý đành phải kêu ngồi ở thính phòng xếp sau an tĩnh xem diễn Holland. Holland, người trước thế thân một chút Andy vị trí, Holland gật gật đầu. Cởi áo khoác, lên rồi, tai nghe đâu, ta đi tìm dự phòng, Vương Sâm đi hậu trường, vừa muốn mở ra ngăn tủ, đột nhiên nhìn đến trên bàn liền có một cái, thoạt nhìn là điều chỉnh thử tốt. Cho nên Vương Sâm cũng không nhìn kỹ liền đem ra, hắn phòng trường Holland sẽ không mang, còn chủ động giúp hắn mang lên, đường headset đến trên đầu nháy mắt, Holland chỉ cảm thấy mặt sườn thượng một trận đau đớn, tác giả có lời muốn nói, Holland, cố tổng giám, người biết ta thích nhất cái gì thảo mị, cố cảnh dạ, người nói, an bài thượng, hà lan sắc, thảo các ngươi tương đương cố cảnh dạ, khác trước không nói. Nhóm, là cái quỷ gì? Ha ha ha, ra chọc một chút, cựu thức thổ vị lời âu yếm tương đương chương 73 ngắn ngủi đau đớn sao? Kế tiếp chính là xuyên tim đến đau. Holland chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kêu thảm thiết một tiếng, dùng sức đẩy ra Vương Sâm, sau đó đột nhiên ném xuống tai nghe, hắn bụng mặt hai sườn, phát ra thảm thống thét chói tai, ngồi xổm trên mặt đất. Dùng bàn tay dính sát vào bị bạc sờ bỏng rát làn da. Hoảng loạn mà không biết làm sao. Cuối cùng oa một tiếng khóc. Các thành viên đều bị hoảng sợ. Vừa định qua đi hỏi hắn làm sao vậy. Một bóng người liền từ thính phòng thượng nhanh chóng mà vọt ra. Cư nhiên trực tiếp từ sân khấu phía dưới phiên đi lên. Cấu cảnh dạ vọt tới Holland trước mặt. Ngồi xổm xuống nôn nóng hỏi. Holland, làm sao vậy? Nói xong tưởng vặn bung ra Holland tay, Holland ở vứt bỏ tai nghe sau, đau đớn lập tức giảm bớt không ít, nhưng là tàn lưu ở mặt trên bột bạc vẫn như cũ thứ đau. Như là từng cây tế châm, chát đến hắn mặt bộ nóng rát đau, cuối cùng liền kêu đều kêu không ra, tiểu bao tử mặt nhăn thành một đoàn, bị kịch liệt đau đớn sở kích thích, nước mắt tháp tháp mà ra bên ngoài lưu. Holland liều mạng mà xoa xoa chính mình mặt, điên cuồng mà tưởng đem những cái đó đau đớn đồ vật toàn bộ đẩy ra. Chính là bột bạc ngược lại là càng cọ càng khuếch tán. liên quan trên tay cũng tất cả đều là. Đối mặt cố cảnh dạ duỗi lại đây tay, hắn gấp đến đỏ mắt, một phen đẩy ra, đứng lên như là không đầu ruồi bọ giống nhau hoảng loạn mà muốn chạy trốn. Thiếu chút nữa từ một mét rất cao sân khấu thượng trực tiếp ngã xuống đi. Ho lần này đẩy sử đủ sức lực, cố cảnh dạ không hề phòng bị, té ngã trên mặt đất, không rảnh lo thanh đau khuỷu tay chạy nhanh bò dậy đuổi theo đi. Một phen giữ chặt Ho lần, đem hắn từ sân khấu bên cạnh kéo trở về, gắt gao cầm hắn tay, đem khối này run rẩy thân thể kéo vào trong lòng ngực. Sốt ruột mà kêu lên, Ho lần, ngươi làm sao vậy, bắt tay buông ra, làm ta nhìn xem. Một bên thử lại lần nữa vặn bung ra hắn tay, lần này hắn thấy được, Ho lần mặt bộ hai sườn đốm đỏ đốm một mảnh, như là bị thứ gì bỏng rát, mặt trên nghiêm trọng nhất địa phương còn có chút màu bạc bột phấn ở phản quang. Đây là thứ gì, không kịp nghĩ lại, cố cảnh dạ đối phía sau người hét lớn, thủy, lấy thủy lại đây, xem Ho lần còn muốn đi xoa, cố cảnh dạ chạy nhanh dùng tay ngăn trở. Dùng sức đem hắn hai tay đều bắt lấy. Ho lần, đừng chạm vào, đừng chạm vào, càng chạm vào càng đau. Nhẫn trong chốc lát, hắn nói xong để sát vào thổi thổi. Thổi rớt một ít, Lục Hạo Nhiên cuống quýt vọt tới dưới đài cầm bình nước khoáng lại đây. Cố cảnh dạ niết khai cái nắp, lấy ra khăn giấy tẩm ướt lại bao trùm đến hắn trên mặt. Nhẹ nhàng mà đem mặt trên màu bạc bột phấn dính rớt. Ho lần đau đến quất thẳng tới khóc, chân tay luống cuống mà khẩn bắt lấy cố cảnh dạ quần áo. Nước mắt nước mũi không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu. Theo bột bạc mặt bị lau đau cảm dần dần giảm bớt. Mới rốt cuộc có sức lực kêu đau, kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng bày biện ra đại lượng loang lổ điểm điểm màu đỏ vết. Thương, nhìn giống như là dùng thiêu hồng châm đâm ra tới. Số lượng nhiều. Nhìn thấy ghê người, lau Ho lần trên tay màu bạc bột phấn, cố cảnh dạ đem hắn hoành bế lên tới liền hướng dưới lầu phòng y tế hướng. Nghỉ trưa mới vừa kết thúc, tới đi học người cũng nhiều, thang máy đến chờ nửa ngày, cố cảnh dạ chờ không kịp, đá văng an toàn thông đạo môn, trực tiếp từ hàng hiên đi xuống chạy, một hơi vọt 10 lâu, đem Ho lần đưa vào 11 lâu phòng y tế. Ho lần lần này nhưng thật ra không hoa hoa khóc lớn, nhìn dáng vẻ càng như là bị đau ngốc, cả người đều ở phát run, hốc mắt đỏ một mảnh, không ngừng mà nức nở, trong mắt ngậm nước mắt, đậu đại nước mắt không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu. Đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, cảm thụ được bác sĩ dùng nước muối sinh lý ngâm qua tăm bông, đem còn sót lại bột bạc một chút rửa sạch rớt. Ho lần mang theo khóc nức nở, không ngừng mà kêu lên, nhẹ điểm, đau, đau quá, nhẹ điểm, cố cảnh dạ tâm đều phải đau nứt ra rồi, chạy nhanh cầm hắn tay, không ngừng an ủi nói, nhịn một chút, rửa sạch xong chúng ta liền đi bệnh viện, nơi này bác sĩ thường xuyên xử lý học sinh các loại tiểu, thương tiểu bệnh, kinh nghiệm còn tính phong phú, chính là nhìn đến Ho lần trên mặt màu đỏ vết sẹo. Cứ nhiên trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được bệnh trạng. Chỉ có thể giúp hắn đơn giản rửa sạch một chút, chạy nhanh đem những cái đó kỳ quái màu bạc bột phấn rửa sạch rớt. Tránh cho lại lần nữa cảm nhiễm mơ siêu rửa sạch xong lần đầu tiên. Ho lần vẫn là nói đau. Bác sĩ liền lấy tới đèn pin, cố cảnh dạ đỡ lấy Ho lần. Một cái tay khác dùng băng gạc ngăn trở hắn đôi mắt sợ bị cường quang chiếu xạ. Đồng thời không ngừng an ủi hắn, chờ bác sĩ rửa sạch rớt hắn lỗ tai, cổ cùng trên tay tàn lưu màu bạc bột phấn sau, những cái đó bỏng rát giống nhau màu đỏ vết sẹo cư nhiên liền chính mình lui đi không ít. Ho lần ngồi ở trên giường, phiết miệng, tiểu bao tử mặt lại thành một đoàn, nước mắt không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu, mặc cho cố cảnh dạ như thế nào hống, hắn đều như là không nghe được. Không ngừng nức nở nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, các ngươi nơi này thật là đáng sợ, ta tưởng về nhà, ô ô, cố cảnh dạ nắm hắn tay, ôn nhu an ủi nói, hảo hảo hảo, về nhà, ta đưa ngươi trở về, từ giờ khắc này khởi, cấu cảnh dạ trong thân thể như là bị đánh thức thứ gì? Nan kham, phẫn nộ, không cam lòng, tự tôn đều bị ném tới rồi sau đầu. Chỉ còn lại có mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn phải bảo vệ hảo này chỉ xuẩn manh cừu con. Cấu cảnh dạ kêu Lý Kinh Lý đi mua trà sữa. Sau đó lại gọi người đi đem hắn trong phòng máy chơi game lấy tới. Toàn bộ nhét vào trong tay của hắn. Luận hống này chỉ cừu con. Không có người so cố cảnh dạ càng lành nghề. Quả nhiên ho lần ôm trà sữa liền hoãn lại đây một ít. Chỉ là vẫn cứ xúc thành tiểu đoàn tử. Trong miệng vẫn luôn niệm không biết tiếng nước nào. Tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng là liền kia mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nức nở. Nghe được cố cảnh dạ tâm đều phải đau đã chết. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm hắn. Ho lần tựa hồ cũng vui với có người thịt đệm dựa. Cấu cảnh dạ vẫn luôn hống đến ho lần có điểm mệt mỏi. Đầu liền chôn ở trong lòng ngực hắn. Cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Cấu cảnh dạ đứng không dám động. Thẳng đến trong lòng ngực truyền đến nho nhỏ tiếng ngáy. Mới nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.